Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2062, chương 2065, Tây Hải nguy hiểm. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Nguyệt Đồng Thần Thành, chiến đấu kịch liệt vẫn đang kéo dài. Chu Thiên đại trận luân hồi chuyển sinh, để cho Phá Thiên Liên Quân rốt cuộc có đối kháng chính diện Thiên Nhân tộc Liên Quân thực lực. Hơn 50 triệu tinh nhuệ vong linh đại quân trở thành nghịch chuyển thế cục mấu chốt. Thiên Nhân tộc từng cái cường giả cấp cao nhất cũng nghĩ phá vỡ Chu Thiên đại trận, nhưng đến nay vẫn vô kế khả thi. Phá Thiên Liên Quân đại năng cùng với siêu cấp đại năng quả thực quá sẽ liều mạng. Cản trở Thiên Nhân tộc cường giả nhất ba hữu nhất ba phá trận đánh bất ngờ. Ngay tại chiến đấu kịch liệt như thế thời điểm, một trận dị biến để cho chúng cường giả cũng không nhịn được phân tán chú ý. Các ngươi mau nhìn phía tây, thế nào không trung đột nhiên tối xuống? Không chỉ là không trung, ngay cả đại địa, liền thế gian vạn vật cũng không nhìn thấy. Thật là tối a, rốt cuộc là thứ gì? Thật là đáng sợ, chỉ là liếc mắt nhìn liền sợ hết hồn hết vía. Đám đại năng thấy tây phương đột nhiên xuất hiện một đoàn cực kỳ thuần túy hắc ám. Kia hắc ám giống như thâm uyên, vừa giống như vụ, nhìn kỹ một chút, vừa giống như có thể hấp xả hết thảy lỗ đen. Mặc dù không biết là vật gì, nhưng không tí ti ảnh hưởng bọn họ đối vật kia kính sợ. Cái hướng kia hình như là An Lâm tông chủ đuổi giết âm dương thiên thần phương hướng. Không phải đâu, An Lâm tông chủ sẽ có hay không có chuyện kinh khủng như vậy? Ba động tuyệt đối là không phải phổ thông thiên thần có thể làm cho đi ra. Loại này hắc ám chẳng lẽ là trong truyền thuyết đen ám thiên thần xuất hiện? Trời à, An Lâm bị thần bí đen ám thiên thần mai phục. Hy vọng An Thần không nên gặp chuyện xấu, ngàn vạn lần không nên bị đen ám thiên thần giết chết. Một ít cường giả đã tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, đang ở đuổi theo ba cái thiên thần chém hứa Tiểu Lan, không nhịn được đưa mắt về phía xa xa hắc ám, trong mắt trong suốt trung ẩn chứa thật sâu lo lắng. Thái Sơ đại lục tây bộ, Tây Hải thủy thượng tiên địa, thông thiên sóng lớn tuôn ra tới, che đậy toàn bộ bầu trời. Thủy thượng tiên địa, chúng cường giả liên hiệp ngưng tụ thiên hải đại trận đã kích động. Một cái thông thiên triệt địa đuôi cá thân thể con người cự đại thần linh hiện lên thủy thượng tiên địa phía trước, tay cầm kim xiên chợt hướng về phía sóng lớn bổ một cái, đem cơn sóng thần từ trung gian đánh thành hai nửa. Ở sóng lớn phía sau, rậm rạp chằng chịt thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt. 70 triệu thiên nhân tộc đại quân đã binh lâm thành hạ. Tây Hải liên minh nắm giữ biên chế quân đội vẻn vẹn có hơn 3.000 vạn. Thấy trước mắt nhiều địch nhân như vậy, đều là không nhịn được hít sâu một cái hơi nước. Đây là muốn bọn họ nhất đả nhị tiết tấu. Chúng ta lại gặp mặt. Lam Minh Chủ, một cái bề ngoài là cạnh kính thiên thần cười lạnh nói: các ngươi đã bị chúng ta bao vây, vô lộ khả tẩu rồi. Toàn thân tựa như thể lưu như vậy xuyên thấu qua minh nhuận trơn nhãn thiên thần, hai tay ôm ngực uy phong lẫm lẫm nói. Làm tiểu nghê một thân màu xanh da trời chiến trang đứng ở đại quân phía trước nhất, thiêu mi nhìn về phía trước mắt thiên thần, diễu cợt nói: kính thiên thần, lưu thể thiên thần, lời này thật quen tai a, luôn nói bao vây ta, có lần đó thành công qua à? Lần này các ngươi lại muốn lấy phương thức gì chạy trốn đây? Kính thiên thần cùng lưu thể thiên thần đều là cả người run lên, phảng phất bị đâm chọt rồi chỗ đau, đều là mặt lộ xấu hổ vẻ. Lam tiểu nghe, ngươi bớt ở này đắc ý vong hình, lần này An Lâm tuyệt đối không tới được cứu ngươi rồi, ngươi nhất định phải chết. Kính thiên thần giọng the thé nói, Lam Tiểu Nghê tự nhiên cười nói, những lời này, trước ngươi cũng đã nói với ta. Kính Thiên Thần mặt hơi co quắp, cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta trực tiếp chém chết nàng là được. Hai con ngươi máu đỏ, tay cầm màu đen xiềng xích Minh Hà Thiên Thần nhàn nhạt nói. Đúng vậy, chúng ta bốn người liên thủ, có thể tóm nàng lần đầu tiên, là có thể tóm nàng lần thứ hai. Một con lam phát, da thịt thủy nộn vô cùng Lam Nha Thiên Thần cười duyên nói. Lão đại đã khai báo, bắt Lam Minh Chủ chỉ cần là sống là được, coi nàng là chàng đánh phế, bắt nữa trở về. Lam Tiểu Nghê hừ nhẹ một tiếng, có bản lãnh, các ngươi sẽ tới bắt ta nha. Nàng tinh tế eo lắc một cái, phần đuôi du động lúc này, nhanh chóng hướng cách xa Thủy Thượng Tiên Địa địa phương di động đi. Bốn cái thiên thần đều là tàn nhẫn cười một tiếng, cũng hướng nữ tử du động phương hướng bay đi. Con gái, Lam Tiên Dương nhìn đi xa bóng lưng yểu điệu, trong lòng không khỏi một trận co rút đau đớn. Tây Hải Liên Minh cường giả như vân, nhưng duy nhất có thể với thiên thần cấp bậc đối thủ giao chiến chỉ có Lam Tiểu Nghê. Hắn làm cha, giúp cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái một lần lại một lần địa thiệp hiểm, gánh vác tối chiến đấu nguy hiểm. Không chỉ là Lam Tiên Dương, Tây Hải Liên Minh còn lại cường giả nhìn Lam Tiểu Nghê đi xa bóng lưng, trong lòng cũng tràn đầy xấu hổ cùng lo âu. Lam Tiểu Nghê là Tây Hải Liên Minh trụ không sai, nhưng chúng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Tiểu Nghê lần lượt vào sinh ra tử. Cái này làm cho bọn họ có thật sâu cảm giác vô lực. Lam Minh Chủ, chờ ta một chút. Trong lúc bất chợt, một cái thả ra cường hãn khí tức kinh khủng nam tử, chân đạp hồng vân bay lên trời, đi theo Lam Tiểu Nghê đi. Một màn này phá vỡ Tây Hải Liên Minh ngắn ngủi yên lặng. Này, đây là Lăng Cổ Ma Tôn. Hắn lại đi theo Lam Minh Chủ đi. Thủy Thượng Tiên Địa đều là một tràng thốt lên âm thanh. Này, ăn đản Ma Tôn làm được hả? Đừng quên, hắn chính là Phá Thiên Bang cường giả, hơn nữa đã hợp đạo điên phong. Hy vọng có thể đến giúp Lam Minh Chủ. Lăng Cổ Ma Tôn xuất hiện, để cho chúng cường giả trong lòng áy náy ít đi mấy phần. Ít nhất, Lam Tiểu Nghê bóng lưng không hề như vậy đau buồn. Ít nhất nàng có kề vai chiến đấu nhân. Lam Tiểu Nghê nhìn thấy cái kia chiến ý ngút trời chân ma tộc cường giả, trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc. Người thế nào đi theo? Ha ha ha, là An Lâm Thiên Tử cho ta to lớn tiên duyên, ta tự nhiên cũng phải chiến đấu cho hắn. Vừa vặn thừa dịp cái này cùng thiên thần giao chiến cơ hội, thử một chút ta thực lực chân chính. Lăng Cổ Ma Tôn vẻ mặt phóng khoáng nói. Lam Tiểu Nghê có chút chinh nhiên, nàng ta tinh xảo được không có bất kỳ tì vết nào diễm lệ trên mặt mũi. Rốt cục thì hiện lên một nụ cười. An Lâm lão đại quả nhiên không nhìn lầm người. Như thế, liền đa tạ Lăng Cổ Ma Tôn rồi. Không khách khí, hẳn, Lăng Cổ Ma Tôn khoát tay một cái, nó ăn 1 tỷ mai thiên nhân đản, bây giờ đã chạm tới sang thế ngưỡng cửa, hợp đạo con đường chạy tới rồi cực hạn nhất, đột phá hợp đạo cực hạn cơ hội, nói không chừng ngay tại với thiên thần giao chiến phía trên đây. Còn lại 4 vị thiên thần nhìn thấy Lăng Cổ Ma Tôn tới, cũng không có ngăn cản. Ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, lại là Lăng Cổ Ma Tôn, chính là chỗ này hàng ăn chúng ta thiên nhân đản chứ. Bây giờ chạy tới làm gì? Muốn chết sao? Ha ha ha, thật là không biết trời cao đất rộng ra hỏa, chúng ta không đi tìm hắn, hắn tự té tìm tới cửa. Hàng này không cần để lại người sống rồi, trực tiếp giết chết, vừa vặn báo 100 triệu đản thù. 4 vị thiên thần ngươi một lời ta một lời, trên mặt đều là tràn đầy vui vẻ vẻ hưng phấn. Rất nhanh, bọn họ liền tìm được một nơi trống trải hải vực. Kính Thiên Thần, Lưu Thể Thiên Thần, Lam Nha Thiên Thần, Minh Hà Thiên Thần, đồng thời hướng Lam Tiểu Nghê cùng Lăng Cổ Ma Tôn nhào tới. Thần quang phủ kín bao phủ toàn bộ bầu trời. Tây Hải liên minh lớn nhất từ trước tới nay một trận chiến đấu bộc phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục